Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga kêu. Chương 2, Akame. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô cậu được Leon dẫn đi tới chỗ siêu bị dọa cho một trận vì cho lời khuyên quá bổ ích, rồi một cô nhóc tóc bím màu hồng khoang lại đi về. Phía cậu nói, này em chưa cho phép tên này gia nhập. Và sao tên đó lại vào căn cứ của chúng ta thế, còn đứa nhóc kia nữa? Một cô gái tóc hồng thắt hai bím chắc chắn là Mai. Ai cũng đồng ý rồi, chỉ có em nên không tính, còn em ấy và Tatsumi là thành viên rồi. Chị giải thích, cô nhóc đó đi đến gần cậu rồi tới cô. Cô nhóc đó nhìn chằm chằm vào cô đến nỗi cô đổ mồ hôi luôn. Rồi nhóc ấy nói, không đủ tư cách, trông hắn ta không làm gì nên hồn với chúng ta cả, nhìn mặt đã thấy rồi, còn nhóc này thì cũng tạm tạm. Mai đánh giá, gì cơ? Nói thế là sao hả con nhỏ điên kia? Cậu nổi giận chửi Mai. Dừng lo lắng về vụ đó, Mai tàn đối xử với mọi người như thế không à? Chị can ngăn và giải thích cho cậu. Hừ, Mai hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn cậu. Bây giờ cô mới biết vợ chồng này quá ghê luôn, cãi nhau tàn chửi không? Cô không nói gì, định đi tìm Akame thì thấy nên chạy trốn khỏi đây mà bị chị nắm tay lại không cho đi. Cô cố mở ra nhưng không được nên la lên kêu nàng lại. Cậu có phải là Akame phải không? Kurom có nhắc về cập. Cô chưa nói xong thì nàng đi tới dẫn cô đi và gạt tay chị ra khỏi tay cô. Chị giận chứ nhưng không nói gì hết, rồi dẫn cậu giới thiệu về căn cứ cô biết nên không quan tâm đi theo nàng. Cô được nàng dẫn đi vào trong phòng, nàng hỏi. Cậu biết em gái tôi. Cậu là ai? Cô giật mình vì nói đại tên em gái nàng nên muốn nàng chú ý cô, ai dè bị nàng hỏi nên hơi lúng tung biện ra lý do nào đó đại vậy. Thì có gặp nói chuyện cũng không nhiều lắm, cậu ấy tàn là nói về cậu không? Nói muốn tìm cậu hỏi lý do gì đó tôi cũng không biết. Còn à, cô nói giữa chừng thì đau. Cô ôm mắt của mình lại, tóc bắt đầu dài ra, răng cũng dài ra, lộ bốn răng sắc nhọn của mình rồi nhìn về phía nàng, lùi lại không muốn nàng thấy mặt cô nên. Cô lùi lại, nàng tiến tới, cô bắt buộc phải dùng sức mạnh tàn hình đi thì nàng đi tới chỗ cô, nhìn cô lấy tay gạt ra một bên, nhìn cô lúc này không khống chế được. Chòm tới cắn vào cổ nàng rồi hút một chút huyết mới định thần lại, tóc cũng chuyển lại bình thường, răng cũng nhỏ đần, cô đẩy nàng ra nhìn nàng. Nàng bất ngờ nhưng cũng cho cô hút huyết. Có tâm để sợ không biết chồng hay vợ. GTX, xin lỗi tôi hay bị như thế lắm nên thông cảm nha, mà huyết cậu ngon thật, chẳng lẽ cậu là xử nữ? Cô nói lắp bắp, xử nữ, ăn được không? Akame lại hỏi ngược cô. Cô trợn mắt há mồm ra vì độ ngây thơ của Akame là mắc luôn. Cô đứng ngay ngấn nói. Đó không ăn được, mà nó có trong cậu, nếu cậu là trinh nữ thì có cái đó. Lần đầu làm đó sẽ mất. Tôi cũng không hiểu cho lắm, cậu có định bắt đà diều. Ác diều mới đúng, ăn đi nha. Cô cố gắng giải thích nhưng rồi chuyển chủ đề vì cô nhìn thấy bụng nàng hơi kêu nên cô hỏi. Được, Akame hiểu rồi gật gù nói. Nàng nói xong lấy kiếm, còn cô đi ra phòng nàng rồi đi tìm ra điều thấy được bắt rồi chém ra, ai giết con đó. Đương nhiên là cô, vì sợ kiếm của nàng làm cho con già diểu này không ăn được nên cô lấy kiếm và dao của cô ra mỏ rồi lại gần bờ suối ngồi đó ăn. Cũng cô và đội trưởng. Lúc này cậu và chị đi tới chỗ nàng, cậu nhìn thấy rồi há mồm ra, được chị giải thích xong thì chị nhìn cô. Cô thấy được ánh mắt của ai đó nên đã đứng lên đi đâu đó, chị định đi thì nàng thảy cho chị cái dùi ác diều ăn rồi đi về phía cô đã đi tìm cô. Còn nàng thì không quan tâm, cô chỉ biết ăn và ăn. Cô lúc này định đi đâu chơi thì nghe được bọn gì đó nói sẽ tấn công căn cứ, định bay ra giết thì chị đi tới giết hết bọn đó. Cô nhìn thấy huyết thì lòng ngực bắt đầu hưng phấn, trái tim bắt đầu đập mạnh kỳ lạ. Chị đi về phía cô nhưng cô không nói gì, chỉ nhìn vào đống người chị vừa giết tưởng sợ nên định an ủi thì cô lấy dao tới đâu ra rạch vào tay của chính cô rồi đưa vào miệng cô uống, làm chị hoảng sợ xong bất ngờ nhìn cô. Cô lúc này không biết nên làm gì nên đứng dậy rồi đi. Chị chỉ hơi bất ngờ vì hành động của cô. Tua tua, cốt truyện bắt đầu. Cô và cậu được nhận nhiệm vụ đầu tiên là bắt cá cùng nàng. Nàng bắt được khá nhiều con, cô cũng không kém, chỉ thua nàng một con cá, còn cậu y như cốt truyện chỉ bắt được hai con cá. Mà nói luôn, lúc cô cởi đồ thì sử dụng sức mạnh biến mình thành con trai y như cậu vậy, nhảy xuống cũng nàng bắt cá. Nhiệm vụ thứ hai của cô khác cậu, cô thì đi giết quý tộc buôn lậu, còn cậu thì giống như cốt truyện giết chính phủ. Về cô thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn cậu nên đi tới coi cậu thì quỳ xuống trước mục tiêu rồi nói gì đó làm hắn ta tức giận, cậu nhảy lên cầm kiếm rút ra giết hắn ra hình chữ X rồi cắt kiếm vào. Cô thấy rồi cũng đi ra chào cậu rồi cùng về. Khi về thì nàng tới kêu cậu cởi áo để kiểm tra có bị thương gì không rồi tới cô. Cô tưởng nàng không để ý thì nàng thấy toàn bộ thân thể cô không bị sao liền thở một hơi định cười thì thấy tay cô có vết cắn thì giật ngay hỏi. Bị thương rồi, nàng lo lắng nhìn cô. Cái này à, là tôi cắn đó, vì thấy máu nên nổi cơn lên không muốn mất kiểm soát nên tự cắn. Cô cười rồi giải thích, gặp máu sẽ như thế sao? Nàng hỏi cô, không tùy vào loại huyết, khác nhau lắm. Cô thản nhiên trả lời, vậy cậu không sao thật à? Nàng lại lo lắng hỏi thăm cô, thật, cô tự tin vỗ ngực mình. Tốt quá. Nàng nói xong cười với cô. Cô hơi ngượng rồi đi đâu đó thì siêu tới chỗ cô hỏi. Em có thể kêu Mai Chan dậy được không? Siêu hỏi cô. Sao lại kêu em? Cô khó hiểu hỏi. Chỉ còn em ở đây à? Siêu thản nhiên trả lời. What? Này em thấy Akame mà. Cô nhăn mặt. Với lại đội trưởng nói em đi cùng Mai Chan làm huấn luyện gì đó. Còn Akame Chan thì em ấy đi làm nhiệm vụ rồi. Siêu nói. Dạ. Cô chè môi. Đây là chìa khóa phòng của Mai Chan đó. Siêu đưa cô chìa khóa. Em biết. Cô cầm lấy. Xong đi tìm phòng của cô nhóc ngang ngược đó. Mở cửa ra thì cô nhóc đó không mặc gì ngoài áo lót và quần chip màu hồng. Bằng. Một tiếng nổ khá lớn trong căn phòng của Mai. Cô nhìn qua thì thấy nguyên một lỗ trà bá kế bên cô. Cô lên tiếng. Muốn giết tôi à? Bà cô ngực lép. Cô bực mình nhìn Mai. Đúng vậy. Tôi muốn giết nhóc đó. Đám nói tôi ngực lép. Vậy mà còn né tên dâm tặc này. Mai gằn giọng nói. Mai lấy cây súng trà bá bắn cô tiếp mấy cái. Nếu cô nhớ thì người gánh này là Tatsumi. Cô khổ quá mà gánh nguyên cục bà vợ của Tatsumi mới ác chứ. Hu hu, teo khổ quá mà. Cô cùng Mai này vào ngoại thành đi mua đồ với cô nhóc này. Nhóc này hết lần này tới gần khác mua đồ cực nhiều rồi đi đến một con hẻm thấy một đứa bé gái ngoại lai, cô biết nên đi vào nhanh như cắt. Cắt quần hai người đó làm hai người sợ kéo quần chạy rồi cô đi cũng cô nhóc đi chỗ khác thì thấy tời truy nã có bốn người, cô nhìn qua thì thấy hơi lạ hỏi. Ai đây? Cô chỉ vào hình một chàng trai. Bulat đấy. Mai thản nhiên nói. Ok, chắc là người mặc tây gu giáp mang Tatsumi hồi chưa gia nhập phải không? Cô nhớ lại bèn hỏi. Mai đáp lạnh. Cô và Mai đó đi thì thấy mọi người nháo ở đó định hỏi thì cô nhóc đó trả lời luôn. Sử tử thôi, ở chuyện đế quốc này như cơm bữa ngày nào cũng có. Mai thản nhiên đáp, cô biết nhưng vẫn đi thì gặp cảnh không quá ghê tởm vì cây thánh giá treo những người tội đồ đó vào nhưng thứ cô có thể thấy và ngửi. Nó quá thơm nhưng cô phải kiềm lại, cô gục xuống nói. Này đi, về. Cô ngục mặt xuống nói. Sao về? Nhóc sợ hả? Mai nhìn cô nhét môi. Về. Cô lặp lại. Này nhóc bị sao vậy? Mai tới gần cô. Cô không nói gì quay đầu đi về. đột ngột biến mất trước mặt Mai, đó làm Mai hơi hoảng sợ đi tìm cô. Cô lúc này biến về chỗ của nàng đi tìm nàng thì không thấy, nhớ lại thì mới biết nàng làm nhiệm vụ với cậu thì cô biến mất một cái nữa thì thấy. Nàng đang đối đầu với tên sát nhân hàng loạt có tây gu ở trên trán. Cô cũng bị mê hoặc nhìn thấy người đó. Người mà cô yêu quý nhất. Cô bây giờ mất luôn cái sự khát máu trong người, đi đến chỗ nàng cầm kiếm chém vào hắn rồi cười. Đúng vậy, người đó là người cô muốn giết nhất nhưng không thế nên cô mượn hắn, cô muốn tỏa ra ngoài rồi quay ra đi tới chỗ nàng rồi bỏ bao tay ra lấy. Cây kiếm của nàng rạch một đường vào cổ hắn rồi cô cũng rạch một đường ngay cổ rồi ngụy xuống được, nàng dỡ cậu cũng muốn giúp nhưng bị thương. Nên ở đó nhìn, cô cũng không biết mình làm vậy có ý gì nữa. Nàng thấy cô chảy khá nhiều máu, tưởng cô không thể sống được định khóc thì thấy máu bắt đầu tụ vào vết thương, lời nguyền bắt đầu biến mất, vết thương bắt đầu lành lại, cô ngất. Phải nói đúng hơn là ngủ, và đây là buổi tối nên trăng tròn tóc cô dài ra cậu cũng thấy được. Rồi nàng nhìn cô chằm chằm, người con gái đang nằm say sưa, nàng quấy người xuống hôn cô. Cậu thì ngỡ ngàng rồi bình thường lại, lết cái thân đầy vết thương tới chỗ nàng được nàng dỡ rồi cô. Thì cô được nàng dỡ lên cùng cậu đi về căn cứ. Cô ngủ khá lâu rồi thức dậy vào buổi gần tối đi tìm nàng thì không thấy ai hết ngoại trừ đội trưởng nên cô hỏi. Sao không có ai hết vậy? Cô nhìn xung quanh bèn hỏi đội trưởng. Họ đi làm nhiệm vụ rồi. Đội trưởng thản nhiên nói với cô xong đi. Cô bây giờ mới nhớ ra. Họ đang đi vào chỗ chết, cô nhanh chóng biến mất. Lúc cô đến thì thấy cô nhóc đang bị thương đang chạy đi, còn siêu thì bị Koro cắn ra làm đôi cộng thêm định tự tử. Cô khi thấy cảnh này cơ thể bắt đầu biến sắc, cô đi lại với mái tóc trắng dài đôi mắt đỏ vô hồn, dừng thời gian lại đi đến chỗ Koro búng tay một cái. Một lỗ to dùng ở cơ thể cao cấp của Koro. Cô bế cơ thể của người con gái kia rồi đi lại cơ thể còn lại, lấy máu của cô cấy vào cơ thể siêu rồi nó lành lại rồi để siêu vào trong không gian. Để chữa trị. Cô quay ra nhìn Mai thì tàn tạ thật ấm, cô nhóc lên biến mất rồi xuất hiện ở bên cạnh những thành viên trong Night Red, còn cô thì quay lại để hình nộm. Siêu để bên trong miệng Koro rồi cho thời gian chạy như bình thường. Một nơi nào đó có một người con gái mái tóc màu xanh dài đôi mắt cũng xanh nốt mang một chiếc nón của cảnh sát thời này, không ai khác là Isdet. Cách chương.